Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo. Chương 37, xác lập nhiều kỷ lục mới mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm quần chúng ăn dưa ùn ùn tiến vào phòng livestream, liền nhìn thấy người đứng đầu danh sách là một lão đại tên user 8577. Ngay cả ID cũng là do hệ thống tự động đặt, không thể đoán ra danh tính. Mà ở vị trí thứ hai là cái tên rất quen thuộc. Quan khách Đại Phỉ Phỉ. Chính là bà chủ tương lai của nền tảng này, rất nổi tiếng. Tuy rằng cơ nghiệp gia đình của Lý Phỉ Phỉ là livestream, cũng thường xuyên khen thưởng cho những người nổi tiếng, nhưng cho đến hiện tại, chưa bao giờ xảy ra trường hợp vung nhiều tiền như vậy cho một người mới. Vậy, rốt cuộc là người mới này có lai lịch thế nào? Vu Tư Linh và Sở Vũ Huân nhìn vào dòng người đang ào ạt đổ về, kích động tột đỉnh, sắp được chứng kiến cảnh tượng phất lên chỉ sau một đêm rồi. Vu Tư Linh nhìn chằm chằm vào làn sóng trong khu bình luận, nhận thấy mọi người đều đang thảo luận danh tính của Lê Nguyệt Quân, có phải che kín quá mức cần thiết không? Rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Là nữ, tay vừa gầy vừa mềm như vậy, làn da lại còn trắng thế kia, nếu không phải nữ thì chà. Đầu tôi ngay tại chỗ đi. Nhưng cho dù là nữ thì đến cả mặt mũi cũng không thấy, sao có thể khiến cho hai lão đại thi nhau ném tiền vậy? Cái tầm nó nằm ở chỗ đó. Các người nhìn động tác xếp gạch của cô ấy đi, anh Tuấn phóng khoáng, cô gái này ngầu lòi luôn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người livestream mà không nói tiếng nào đó, thật sự không định nói lời nào với mọi người sao? Không nói gì không phải càng thêm chân thật sao? Đây mới là cuộc sống của phụ hồ nha, tuy rằng đang livestream nhưng người ta vẫn tập trung cho công việc. Tôi nhìn một lúc đã bị cô ấy mê hoặc rồi, đây là sức hấp dẫn của dáng vẻ nghiêm túc làm việc sao? Buổi livestream này cũng có chút thú vị đây, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái, động tác cũng vô cùng thuần thục, xem trước rồi nói. Vu Tư Linh tạm thời yên vị ở đầu bảng, sau đó tầm mắt khóa chặt vào người Lê Nguyệt Quân, thấy chị tới tới lui lui, vô cùng đau lòng. Cô đội mũ lưỡi chai, lấy khẩu trang và kính râm trong túi ra đeo lên, tiếp theo cầm lấy hai chai nước đi vào công trường, đưa cho Lê Nguyệt Quân và Tư Vũ Đồng. Hai người nghỉ một chút đi. Lê Nguyệt Quân mỉm cười nhận lấy, cởi khẩu trang ra, ngẩng đầu uống một hớp. Chết tiệt, góc nghiêng thần thánh này giết tôi chết mất. Chiếc cằm này cũng đẹp quá xá đẹp, hình như tôi hiểu tại sao cô ấy phải che kín mít như vậy rồi, sợ bị người ta thầm thương trộm nhớ đây mà. Thời bây giờ tìm một người không dựa vào nhan sắc mà dựa vào đôi tay lao động thật sự quá khó, lại còn là người đẹp tận tâm với công việc phù hù nữa. Hâm mộ hâm mộ. Có phải ở vị trí đầu bảng có thể hẹn cô ấy ăn cơm, nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy không vậy? Ặc, một lời bừng tỉnh người trong mộng, tôi ném tiền đây. Cô gái khiêng gạch bên cạnh cũng xinh quá, rốt cuộc phải làm thế nào họ mới lộ diện? Cho gửi bức huyết thư xin nhìn thấy khuôn mặt thật. Người thứ hai gửi ké huyết thư. Người thứ ba gửi ké huyết thư. Vạn người ké chung một bức huyết thư. Chị mệt không? Vô Tư Linh hỏi, không sao. Lê Nguyệt Quân khẽ mỉm cười, nhưng lòng đâu nghĩ thế, mệt, chết, rồi, đây chính là bàn tay của nghệ thuật gia đó, là bàn tay sống trong nhung lụa đó, là bàn tay diệu kỳ làm bạn gái đánh vần thảm thiết đó, trời ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, nó phải vác gạch, dính đầy đất cát, không còn là đôi tay thon thả không nhiễm bụi trần của ngày xưa ơi nữa rồi. Không chừng sau hôm nay, nó sẽ có thêm vài vết chai. Lòng bàn tay trở nên thô ráp, dẫn đến nguy cơ rạn nứt tình cảm, Linh Linh khóc lóc đòi chia tay. Chị làm sao vậy? Vu Tư Linh thấy sắc mặt chị ngày càng trắng bệch, sợ hãi, dùng cả hai tay ôm lấy mặt chị. Á, đây là tay ai vậy? Sao có thể ôm mặt mỹ nữ? Tôi cũng muốn ôm hu hu hu. Đôi tay này vừa thon vừa dài, chắc chắn là tay con gái, giải tán đi, không có dưa đâu mà ăn. Chính xác, là tay con gái. Tuy không lộ diện nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói, ngọt chết người. Thanh khống, té xỉu dẫy đành đạch, những người thích nghe và bị hấp dẫn bởi giọng nói hay, ngọt ngào. Vu Tư Linh lo lắng hỏi, có phải mệt quá không? Không phải bị cảm nắng đó chứ? Hay là nghỉ ngơi một lúc đi? Chị không sao, Lê Nguyệt Quân nắm cổ tay cô, ghé vào tai cô hỏi. Chị đang lo rằng nhìn thấy chị làm công việc này, không biết em có còn thích chị không? Sao lại hỏi câu mốc nghếch như vậy? Vu Tư Linh khó hiểu. Vậy chẳng lẽ em tham gia cuộc thi người mẫu mà không đoạt giải? chị sẽ không còn thích em nữa sao? Không có, Lê Nguyệt Uẩn yên tâm, cong khóe môi. Em đi theo chị, đi đâu? Vô Tư Linh vừa hỏi xong đã bị chị nắm tay kéo về phía sau. Trong màn ảnh chỉ nhìn thấy hai bóng lưng dần biến mất trong tòa nhà phía trước. Tôi biết rồi, người vừa xuất hiện cũng chính là người vừa ôm mặt cô gái kia phải không? Người đẹp luôn đi chung với nhau, tôi đoán người này cũng là một mỹ nhân thứ thiệt. Họ đi đâu vậy? Lúc trước có xem một bộ phim, trên công trường không có chỗ đi vệ sinh, có phải là bọn họ? Chắc khó chịu lắm, nhịn nãy giờ. Lập tức hết tò mò, Vũ Tư Linh dựa lưng vào vách tường, hai tay ôm lấy gò má mình sau khi trải qua một nụ hôn kịch liệt, cả khuôn mặt đều nóng bừng. Lê Nguyệt Uẩn VTV, khuôn mặt cô, trong chốc lát đã để lại vài dấu tay đen đen. Lê Nguyệt Uẩn, chỉ cọ sát mấy lần, cố gắng lau đi, không ngờ càng lau càng bẩn. Phốp, xong sao đâu, Vũ Tư Linh cười nói, giữ lấy tay chỉ. Nhìn kỹ một lúc rồi chậm rãi trợn trừng mắt. Bị thương rồi, có lẽ bất cần nên bị chảy xước, cũng không cảm thấy gì. Lê Nguyệt Uẩn hờ hững nói, chỉ cần bạn gái không chê, dù cho chị bị gãy tay cũng không sao, nhưng tốt nhất vẫn không nên gãy tay. Vũ Tư Linh thật cẩn thận VTV, lên vết thương, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay chị, nói. Hiệu quả livestream hôm nay không tệ. Không chừng chỉ vài ngày nữa là chị đổi đời rồi. Hả, cái gì? Lê Nguyệt Uẩn đột nhiên phản ứng. Hiệu quả không tồi là thế nào? Số người xem hiện tại đã vượt qua 1 triệu rồi. Vũ Tư Linh giải thích. Lê Nguyệt Uẩn, cứu mạng, sao lại như vậy? Chị hỏi một cách ngờ vực. Vũ Tư Linh trả lời. Bởi vì có hai đại gia ném cho chị nhiều tiền lắm. Mọi người đều tới xem họ quyết đấu. Suýt chút nữa Lê Nguyệt Uẩn ngất xỉu tại chỗ. Phòng ngày phòng đêm. Thế mà vẫn không ngờ còn có nước đi này. Chị không vui sao? Vũ Tư Linh nghiêng đầu hỏi. Vui chứ, sao lại không vui? Lê Nguyệt Uẩn ngoài cười nhưng trong không cười. Là hai người nào vậy? Một người là Lý Phỉ Phỉ của quan khách. À, là cậu ấy. Lê Nguyệt Uẩn nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Còn người kia, Vũ Tư Linh dừng một chút, thì thầm. Em cũng không biết, ID là user 8577. Người này là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyệt Uẩn nhíu mày, thật sự không nhớ ra đã để lộ thông tin cho ai khác, nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu. Trình Giảo Kim ở đâu ra không biết? Vũ Tư Linh hoang mang hỏi, chị không thích sao? Người ta ném tiền cho chị mà. Khóe môi Lê Nguyệt Uẩn giật giật, giải thích, đúng vậy, chị không thích, ngay cả chị là ai cũng không biết mà đã vung tiền như vậy, không biết là coi trọng cái gì nữa. Cầm tiền của những người này cắn rứt lương tâm lắm. Vũ Tư Linh, QAQ, chị đừng cắn mà, không chừng là người ta thích chị á. Vũ Tư Linh gấp gáp nói. Như vậy chị lại càng ghét, thích chị ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ thích cục gạch trong tay chị? Lê Nguyệt Uẩn chỉ thiếu nước trực tiếp mắng người ta là đờ, hát, s, c. Vũ Tư Linh thầm nghĩ, đương nhiên không phải thích gạch, người ta thích chị mà. O, quy. Chị ghét nhất là mấy người có tiền như vậy. Lê Nguyệt Uẩn liên tục nhấn mạnh, điều chị lo lắng nhất bây giờ chính là, nếu lại có người ném tiền sẽ khiến Vũ Tư Linh có vẻ thấp kém. Chị không muốn nhìn thấy Vũ Tư Linh đau lòng, nhưng hiện tại, dường như Vũ Tư Linh đã bắt đầu đau lòng, mặt tím như trái cà. Thật sao? Vũ Tư Linh chán nản hỏi. Rất ghét bọn họ. Lê Nguyệt Uẩn đưa hai tay đỡ lấy cánh tay Vũ Tư Linh. Chị chỉ thích em. Cho dù em nghèo khó thế nào thì người chị thích vẫn luôn là em. Vũ Tư Linh chợt tỉnh ngộ, Lê Nguyệt Uẩn chỉ chán ghét kẻ có tiền mà thôi. Không hổ là A Lê của cô, yêu hận rõ ràng, cô hạnh phúc ôm lấy chị, nhưng vẫn không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Cô chính là kẻ có tiền trong miệng A Lê, phải làm sao bây giờ? Hai người tâm sự nỗi lòng xong, liền tay trong tay quay trở lại màn ảnh. Lê Nguyệt Uẩn vẫy tay bảo cô đi đến chỗ mát mẻ. Sau đó lại tiếp tục làm việc. Nhưng nghĩ lại, chị không thể để cho phòng livestream này nổi tiếng, vì thế ném phăng viên gạch trong tay, không làm nữa. Những người có mặt, khán giả, Lê Nguyệt Uẩn ngồi xuống một góc tường, cầm gậy vẽ nguệch ngoạc trên đất như kẻ thiểu năng, người đẹp đang làm gì vậy? Vẽ bùa nguyền rủa chúng ra sao? Camera có thể quay cận cảnh xem cô ấy đang vẽ gì không? Hết diễn nổi rồi, vừa rồi còn cảm thấy là người truyền cảm hứng. Bây giờ thì đã quay lại đúng bản chất. Sao giống tác phong lúc đi làm của tôi quá vậy? Ha ha ha ha ha ha hay, sao hình ảnh này nhìn vui mắt quá vậy? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mỹ nhân này lại thích làm phụ hồ, có vẻ như đầu óc cô ấy có vấn đề nha. Không có ý xúc phạm đâu. Bỗng nhiên hướng lên, tên lửa X1, người đẹp đừng làm nữa, anh nuôi em nha. Cát, mấy người tuổi gì? Vô Tư Linh nhìn chằm chằm vào màn hình, thẳng tay vung lên một đợt sóng tiền ngùn ngụn. Cô thầm nghĩ, đây đều là user 8577 làm, không liên quan gì đến đỗ nghèo khỉ Vô Tư Linh. Từ Vũ Đồng thấy sư phụ danh chính ngôn thuận lười biếng, cũng học theo mồi xuống bên cạnh, kết quả là thấy một khuôn mặt được vẽ ra trên nền đất, lại nhìn khuôn mặt ấy đang nghịch di động, trầm trồ. Mãi cho đến trạng vạng, Sở Vũ Huân mới tắt livestream, tính toán doanh thu hôm nay của họ, sau đó tìm hiểu một chút, phát hiện bọn họ đã lập kỷ lục của người mới bắt đầu livestream. Trời ạ, hắn ta sắp phát tài rồi. Sở Vũ Huân phấn khích muốn ôm lấy ai đó, nhưng không dám động đến hai người đã có gia thất là Vu Tư Linh và Lê Nguyệt Luân, vì thế ôm chặt Tư Vũ Đồng, xoay tròn. A hát hát hát, Tư Vũ Đồng, a hát hát hát, ngất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay còn chưa phải cuối tuần, chúng ta kiên nhẫn đến cuối tuần này, có thể kiếm được siêu nhiều luôn. Sở Vũ Huân tính toán, tương lai giàu sang đã gần ngay trước mắt. Lúc này, điện thoại của Lê Nguyệt Luân vang lên, chị đi đến một bên nghe. Ba à, có chuyện gì vậy? Có phải con livestream không? Lê Nguyên Dã hỏi, ba thấy trên mạng có mấy tấm ảnh chụp rất giống con. Không thể nào, Lê Nguyệt Luân nói, ba cảm thấy con sẽ đi làm phụ hồ sao? Tất nhiên là không, không là được rồi. Lê Nguyệt Luân cười nói, còn có chuyện gì không ba? Buổi xem mắt, tốt tức, Lê Nguyên Dã, bên này, điện thoại của Vu Tư Linh cũng vang lên, cô đi về một nơi rất xa mới dám nghe. Alo, ba, có phải con livestream không vậy? Vô Thiên Tông hỏi, dì Vương vừa xem một buổi livestream gì đó, ba thấy có một bóng người rất giống con. Sao con có thể đến công trường livestream chứ? Vô Tư Linh đổi trắng thay đen, con còn thấy cô gái kia rất giống ba, có phải ba lừa dối con có con riêng bên ngoài không? Vô Thiên Tông, nói bậy, ba chỉ có một đứa con gái thôi. Vô Tư Linh mỉm cười, được rồi. Con biết ba thương con nhất mà, buổi xem mắt kia, ba có thể hủy bỏ giúp con không? Tút tút, alo, ba dám cúp điện thoại của con. Vu Tư Linh nhìn màn hình di động tối đen, thở phì phì, khụt khịt mũi, sau đó chạy về phía mọi người. Sở Vũ Huân còn đang đàm đạo với Tư Vũ Đồng về con đường đi đến sự giàu sang, khát khao một tương lai tươi đẹp, đột nhiên nghe thấy Lê Nguyệt Huân nói. Tôi không livestream nữa. Sở Vũ Huân trợn mắt há mồm. Tại sao vậy? Không muốn làm nữa. Tất nhiên Lê Nguyệt Huân không thể nói ra nguyên nhân thật sự. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà đã bị Lê Nguyên Dã nghi ngờ. Thế thì bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Em ủng hộ chị. Vô Tư Linh đột nhiên từ bên kia bước tới. Cuộc điện thoại vừa rồi đã nhắc nhở cô. Đi đêm có ngày gặp ma. Tốt nhất là chặt đứt nguy cơ. Việc livestream không phù hợp với chị. Chúng ta vẫn nên từ từ kiếm tiền thôi. Ừ, tốt lắm, Lê Nguyệt Huân nhoẻn miệng cười, nắm tay cô, cả hai âu yếm nhau chuẩn bị về nhà. Sở Vũ Huân, phòng livestream lập kỷ lục doanh thu trong ngày phát sóng đầu tiên, đồng thời cũng lập luôn kỷ lục dẹp tiệm nhanh nhất. Cách chương.